Chiến thần bất bại, chương 815, chiến thuật số 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Nhiếp Thu cùng Trung Ly Bạch đang thảo luận như thế nào đối phó Quang Minh cứ điểm. Đường Thiên lại chú ý tới Ngụ Hiên trên tường thành cứ điểm, gã kia có vẻ là đại nhân vật a. Trong đầu Đường Thiên đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ lớn mật, giết chết gã này. Dù cho to gan lớn mật như Trung Ly Bạch cũng tuyệt đối không có ý nghĩ điên rồ như thế. Quang Minh cứ điểm đã hơn 200 năm, tuyệt đối là một trong những vỏ rùa. Chỉ độ kiên cố, phòng thủ đi gì, dày nhất, muốn giết chết quan chỉ huy địch quân trong bảo vệ nghiêm mật như thế, tuyệt đối không khả năng. Đường Thiên lại không nghĩ quá nhiều, ý nghĩ lớn mật này vừa nảy ra, hắn lập tức dục dịch muốn động thủ. Đúng là hung hăng đi gì, tại sao lại không chứ, dù cho có thất bại, mình cũng không tổn thất gì. Đường Thiên bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Ánh sáng cứ điểm của tội môn bao phủ phạm vi là 60 dặm, bọn họ dừng cách tội môn ngoài 60 dặm. Tội môn ở ngoài 60 dặm, ở trong mắt người thường đó chính là một cái điểm đen. Đường Thiên thị lực kinh người, 60 dặm đối với hắn mà nói cũng không quá nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng ám sát một mục tiêu cách 60 dặm, lại còn ở trong Quang Minh cứ điểm bảo vệ, độ khó có thể nghĩ đủ biết ra sao. Chỉ dựa vào thực lực cá nhân là tuyệt không có khả năng, duy nhất hy vọng đó là thần trang binh đoàn. Vậy thì thử xem, trong lúc đoàn người còn đang thảo luận, Đường Thiên đã kéo thần trang binh đoàn, lặng yên lên không? Đám người Đỗ Khắc ngẩng đầu lướt nhìn liền thu hồi ánh mắt, bọn họ cho rằng Đường Thiên khẳng định là định tra xét tình hình một chút thôi. Mà đám người Ngũ Hiên trong tội môn lại càng không quan tâm, trong đại quân đen ngòm một mảnh, một cái đội ngũ nhỏ 200 người chỉ giống như một con ruồi nhỏ, không chút nào cuốn hút. Cát Trạch cùng Phù Chính Chi cũng không suy nghĩ nhiều, bọn họ cho rằng Đường Thiên cũng chỉ là muốn nhìn một chút thực lực của tội môn. Đường Thiên mở ra trạng thái thức tỉnh thần trang, thế giới trước mắt lập tức trở nên khác biệt. Chế độ xem đen trắng đi gì, lấy tội môn làm trung tâm, trong bán kính 60 dặm, năng lượng quang minh nồng nặc, hào hùng dâng trào, giống như biển ánh sáng trắng, chậm rãi vận chuyển. Pháp tắc trong phạm vi 60 dặm bị năng lượng quang minh nhấn chìm. Không ngừng có năng lượng quang minh bốc hơi biến mất, tác dụng bài xích năng lượng của tội vực cũng không biến mất, chỉ là số lượng năng lượng quang minh mà tội môn sinh ra càng nhiều, biển màu trắng. Nguyên văn, bạch sắc quang hải, này đang chậm chậm lớn mạnh, cảnh tượng trước mắt cực kỳ chấn động, lại chưa từng nhấc lên chút gợn sóng nào trong lòng Đường Thiên. Tư duy của hắn lúc này rất rõ ràng, quan hệ giữa pháp tắc và năng lượng thập phần vi diệu. Ảo diệu đi gì, theo lý luận. Pháp tắc là bản chất của lực lượng, mà năng lượng là một loại phương thức biểu hiện của lực lượng. Tại Thiên Lộ, võ giả lĩnh ngộ pháp tắc có thể đem vũ kỹ, hồn thuật phát huy uy lực đến cực hạn. Lĩnh ngộ pháp tắc được nhìn là đối với một loại thuộc tính lực lượng nào đó có nhận biết rất lớn. Hiểu biết về loại đó rất rõ đi gì, nhưng năng lượng nồng nặc đối với pháp tắc không phải chuyện tốt. Tại Thánh vực độ khó lĩnh ngộ pháp tắc tự vượt xa Thiên Lộ. Mà tại địa phương như tội vực vậy, lĩnh ngộ pháp tắc trở thành biện pháp trực tiếp nhất hữu hiệu, nhưng không năng lượng, uy lực pháp tắc lại suy giảm rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, pháp tắc giống như thống soái, năng lượng giống như binh sĩ. Ở trong phạm vi năng lực của thống soái, binh sĩ càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh. Mà khi số lượng binh sĩ hơn xa năng lực của thống soái, vậy thì tác dụng của thống soái sẽ hạ thấp rất nhiều. Năng lượng là một loại binh sĩ, lực lượng huyết nhục là một loại binh sĩ khác. Đột nhiên, Đường Thiên hiểu được, vì sao người tội vực không cách nào thành công trước cái cứ điểm này. Tội môn dựa vào chính là năng lượng, đám Đỗ Khắc dựa vào chính là lực lượng huyết nhục. Chúng nó đều như binh sĩ, nhưng số lượng binh sĩ giữa song phương hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc. Cho dù là cường giả lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh vực như Đỗ Khắc vậy, thực lực của hắn ở trước mặt quang minh cứ điểm tích lũy năng lượng quang minh 200 năm, đều không đáng nhắc tới. Không hiểu binh đoàn, tội vực vĩnh viễn không cách nào xông quan thành công. Bọn họ bây giờ mới có khả năng thắng lợi, chiến thuật số 9 chuẩn bị. Thanh âm lành lảnh của Đường Thiên khiến con mắt Cát Trạch nháy một cái. Chiến thuật số 9 là viễn trình đơn thể, tấn công mục tiêu đơn lẻ từ xa đi gì. Công kích chiến thuật cường đại nhất trong số đông đảo chiến thuật. Đại nhân, cái này là... Ý khiếp sợ chợt lóe qua trong đầu, bị thân thể vô số lần thao luyện qua trong nháy mắt làm ra phản ứng theo bản năng. Không riêng gì hắn, Mọi người tập trung cao độ, tạp niệm trong đầu biến mất sạch sẽ. Ai nấy đều đang chờ đợi khẩu lệnh chiến đấu. Ánh mắt bọn họ chuyên chú, thân thể hơi hơi căng lên, giống như dã thú vận sức chờ phát động chuẩn bị xuất kích. Sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra, đang thảo luận, đám người Nhiếp Thu bị kinh động, bọn họ không hẹn mà cùng đình chỉ thảo luận, cùng nhau soàn soạt ngẩng đầu. Công kích thăm dò, trong lòng mọi người đồng thời hiện lên cái ý nghĩ này, đám người Nhiếp Thu càng là mắt trợn trừng trừng. Tại Thiên Lộ, quang minh cứ điểm đã hơn 200 năm cũng không thông thường, bọn họ cũng rất hiếu kỳ, tội môn sẽ đạt được cái tình trạng phòng ngự gì. Không như người khác, ánh mắt Đỗ Khắc nhíu mày nhìn chằm chằm Đường Thiên. Đã từng kiến thức qua thần trang binh đoàn huấn luyện, hắn đối với cái chi binh đoàn do chính tay Đường Thiên chế tạo này cực kỳ tò mò. Đây chính là thần trang binh đoàn lần đầu tiên thực chiến. Trong đầu Đường Thiên không tạp niệm gì khác, chiến thuật số 9 uy lực mạnh mẽ, nhưng độ khó cũng rất lớn. Đường Thiên tại phong cách chỉ huy thần trang binh đoàn chiến đấu và phong cách mình đơn đả độc đấu thì là hai cái cực đoan. Hắn đơn đả độc đấu thì đơn giản trực tiếp, mà khi chỉ huy thần trang binh đoàn thì chiến thuật lại là cực hạn phức tạp. Chiến thuật số 9 chính là điển hình trong đó, nó là một trong những chiến thuật uy lực mạnh nhất trong rất nhiều chiến thuật của thần trang binh đoàn, đồng thời cũng là một trong những chiến thuật phức tạp hàng đầu trong rất nhiều chiến thuật. Hoàn thành đan sen đổi vị, thần trang binh đoàn trong không trung chỉnh hình một cái hình tam giác sắc nhọn, mà Đường Thiên ở vào đỉnh cao hình tam giác. Trung gian hình tam giác, hiện hiện ra một cái thông đạo dọc ước hai thước rộng, mà Đường Thiên vừa đúng ở vào cửa thông đạo. Bắt đầu, phong pháp tác dao động từ hàng sau cùng tràn ra, 22 đạo gió xoáy hợp là một được áp xúc thành một cái cột gió. Phong chủ, đường kính không vượt lên trước hai thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong chủ cao tốc xoay tròn, nhưng không chút thanh âm nào, nó dọc theo thông đạo chậm rãi trượt về phía trước. Hàng thứ hai tràn ngập hàn khí, băng tinh nhỏ vụn sắc bén cuồn cuộn không ngừng chìm vào phong trụ, đường kính phong trụ nhanh chóng thu nhỏ lại, tốc độ xoay tròn rồi lại đột nhiên gia tăng mấy phần. Phong trụ thô ngắn giống như bị một cái tay vô hình kéo dài thành ước hai thước, nguyên bản đường kính sắp hai thước cũng thu nhỏ lại đến khoảng một thước. Hàng thứ ba điện quang lấp lánh, lôi hoàn đủ mọi màu sắc, xuất hiện tại phía trước băng phong bạo. Những lôi hoàn này màu sắc khác nhau, chạm lam, xanh thẫm, xí ngân, đỏ đậm vân vân, trông rất đẹp mắt. Đường kính lôi hoàn còn lớn hơn băng phong bảo, chúng nó chỉnh tề mà xuất hiện tại chính phía trước băng phong bảo, hợp thành một cái lôi hoàn thông đạo năm màu rực rỡ. Chậm rãi trượt về phía trước, băng phong bảo một đầu đâm vào trong cái thông đạo đạo lôi hoàn này. Mỗi trải qua một đạo lôi hoàn liền đột nhiên buộc chặt, nhanh chóng quấn tại băng phong bảo. Khiến người kinh ngạc chính là, lôi hoàn sặc sỡ chói mắt, quấn lên băng phong bảo quang mang liền ảm đạm xuống. 25 đạo lôi hoàn, khiến đường kính băng phong bảo lần thứ hai thu nhỏ lại, độ dài lần thứ hai kéo dài, lại là một cây băng phong bảo chi thương. Cây này băng phong bảo tốc độ xoay tròn trở nên càng thêm mãnh liệt, trung tâm nó xuất hiện một cái điểm đen cỡ đầu châm. Binh sĩ hàng thứ ba xuất thủ, hỏa diễm mãnh liệt, rậm rạp thông đạo. Chậm rãi đi tới băng phong bảo trường thương, một đầu đâm vào trong hỏa diễm. Băng tinh nhỏ vụn nhanh chóng hòa tan, nhưng từng vòng lôi hoàn, khiến chúng nó căn bản không cách nào thoát ra. Băng phong bạo trường thương trở nên càng nhỏ, không, hiện tại hẳn phải nói là băng thủy thương. Phần cuối hỏa diễm thông đạo là lam sắc hàn diễm u lãnh. Ngọc lửa lạnh màu lam đi di, băng thủy thương bị kéo dài nhỏ, chậm rãi lướt qua hàn diễm, nhanh chóng ngưng kết. Đọng lại đi di, thành một cây băng thương. Đây là một cây băng thương cực kỳ xinh đẹp, nó chỉ thô có miệng chén, óng ánh trong sáng, gió nhanh chóng lưu động tại bên trong nó, từng vòng sóng gợn nửa trong suốt dày đặc thân thương. Hàng thứ tư cát trạch yêu đao vung lên, nhất cây huyết lưới xuất hiện tại thông đạo, cùng lúc đó, binh sĩ tròn hai hàng đao kiếm cùng phát. Từng đạo đao mang kiếm mang ẩn chứa pháp tắc trong nháy mắt bay về phía lưới huyết. Khiến người kinh dị chính là những đao mang kiếm mang do pháp tắc chi lực cấu thành này vừa đụng tới huyết lưới, liền vững vàng vào trên lưới. 81 đạo kiếm mang đao mang, treo đầy huyết lưới. Băng thương xoay tròn một đầu đâm vào huyết lưới, mềm mại huyết lưới bỗng dưng bị kéo xoay tròn, quấn lên thân thương. Đỏ sẫm huyết lưới trong nháy mắt chìm vào băng thương, thân thương băng lam phủ đầy ô lưới huyết sắc tinh mịn. mà giữa những ô lưới huyết sắc, chẳng chịt 81 cái quang điểm thật nhỏ, những thứ đó đều là kiếm mang đao mang. Thân cây thương lại nhỏ mấy phần, vốn to bằng miệng chén, hiện tại chỉ có cổ tay thôi. Cát Trạch thở ra một hơi, hoàn mỹ, đừng xem cả quá trình giống như mềm nhẹ vô lực, nhưng nguy hiểm trong đó, chỉ có chính bọn họ biết rõ. Chỉ cần hơi có sai lầm, hậu quả thiết tường chịu không nổi. Chiến thuật số 9 yêu cầu đối với phối hợp cực cao, cũng là một loại chiến thuật bọn họ thất bại nhiều nhất, mỗi lần luyện tập bọn họ đều phải cổ động hoàn toàn tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn huyết lưới băng thương chậm rãi đi tới, trong mắt Cát Trạch hiện lên một tia phấn khích. Chiến thuật số 9 từ khi sáng tạo ra, đến tận giờ chưa từng thực chiến qua a, thực sự là khiến người mong đợi a. Hàng thứ 6, phủ chính chi đã sớm trận địa sẵn sàng, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, lục thủ kiếm bay ra một chùm lục vụ vừa đụng đến thân thương liền hóa thành một chùm lục diễm, phủ tại thân thương. Cùng lúc đó, các binh sĩ khác dồn dập xuất thủ, độc tố đủ mọi màu sắc như hạt mưa chìm vào lục diễm. Vốn là thảm lục diễm, thảm lửa màu lục đi di, nhanh chóng trở thành nhạt, óng ánh trong sáng, lục diễm bao phủ, đã không nghe được âm thanh băng thương xoay tròn. Băng thương đang không ngừng biến nhỏ, nhan sắc lục diễm cũng trở nên càng trong suốt. Hàng binh sĩ thứ 7 xuất thủ, từng cái không gian pháp tắc tuyến, trong không trung đan xen, giống như một cái lưới lớn, trùm hướng băng thương. Không gian pháp tắc tuyến nhanh chóng quấn lấy băng thương, lục diễm trong suốt tắt, hóa thành diễm hoa văn bám vào tại thân thương, không gian pháp tắc tuyến biến mất không thấy. Lúc này, băng thương đã nhỏ như mũi tên, óng ánh trong sáng băng tiễn, thân tiễn từng vòng băng hoa văn, huyết lưới đỏ sẫm như ẩn như hiện khiếp người ta khiếp hãi. Trong huyết lưới, quang điểm như ngôi sao, diễm hoa văn nhàn nhạt giống như chậm rãi chảy xuôi, như tinh vân sáng lạn trên bầu trời đêm kia. Nó chậm rãi bay đến trước mặt Đường Thiên, ánh mắt Đường Thiên hướng tới Ngũ Hiên trên tội môn xa xa, đối phương hình như có phát hiện, chính ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Hai mắt đối nhau, trên mặt Ngũ Hiên có chút nghi hoặc không lý giải. Thấu hiểu giải thích, được, trong mắt Đường Thiên chợt lóe tinh mang, bỗng dưng bấm tay bắn ra. Băng tiễn phút chốc biến mất, cách chương.